Sung hỉ trọng sinh. Chương 106. Góc truyện audio.com. Ngoại thành, các bá tính tụ tập ở pháp đài, yên lặng tụng kinh cầu nguyện. Tiếng tụng kinh nho nhỏ dung hợp ở bên nhau, hòa thành một con sông lớn, lộ ra cảm giác trang nghiêm túc mục. Từ sau khi quyết định tồn vong cùng vị châu, những bá tính này liền tĩnh tọa tại chỗ cầu nguyện, trong lòng còn tồn một phần vạn hy vọng. Ngóng trông lúc này Vĩnh An Vương cũng có thể đánh đuổi những tên Tây Hoàng mọi rợ đó. Nhưng nếu thật sự bại, cùng lắm thì bọn họ dùng mạng này liều một lần với quân Tây Hoàng. Lần chờ này liền chờ tới lúc chân trời nổi lên nắng sớm. Tiếng kèn cao vút vang vọng trên bầu trời thành Vị Châu. Bá tính biểu tình chấn động. Thanh âm này đại biểu cho thắng lợi. Bọn họ không hẹn mà cùng mà nhìn về phía thành Vị Châu. Liền thấy cửa thành chậm rãi mở ra. Một đội nhân mã từ trong thành ra tới. Người cầm đầu một thân áo giáp đen. Sát khí rất nặng. Đúng là Vĩnh An Vương. Là Vĩnh An Vương. Thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Tiếng hoan hô như thủy triều vang lên. Các bá tính ngồi một đêm, tứ chi khớp xương đều đã đông lạnh đến chết lặng cứng đờ. Lại không rảnh lo thân thể khó chịu. Nâng đỡ nhau lảo đảo đứng lên. Trên mặt là vui sướng sống sót sau tai nạn. Đội nhân mã Lý Phượng Kỳ đưa đến xếp hàng ở cửa thành. Khương Thuật tiến lên nói. 10 vạn đại quân Tây hoàn toàn diệt. Vị Châu đại thắng. Hiện giờ trong thành bị chiến loạn ảnh hưởng. Có chút tổn hại. Nói tới đây hắn quỷ dị mà dừng một chút. Nói trong thành là, một chút, tổn hại thật sự là có chút che giấu lương tâm. Những tên Tây Hoàng mọi rợ kia đốt Giotaết bắt cướp cũng sẽ không quý trọng nhà cửa trong thành. Vừa tiến đến liền phóng hỏa. Tuy rằng sau đó kịp thời dập tắt, nhưng nhà cửa bị thiêu hủy không ít. Ngay cả phủ đô đốc cũng chịu chiến loạn ảnh hưởng. Có vài chỗ bị tổn hại. Nhưng nghĩ đến hiện giờ bọn họ lưng dựa hai mỏ quặng. Hắn hắng hắng giọng nói. Tự tin 10 phần. Sau khi mọi người trở về thành. Nếu trong nhà có phòng ốc bị tổn hại. Hãy đến nha môn đăng ký. Chúng ta xác minh xong sẽ bồi thường tiền bạc tu sửa trùng kiến. Hắn đem tình hình trong thành nói đại khái một phen. Trước tiên để những bá tính chuẩn bị tâm lý. Miễn cho lúc trở về nhìn thấy thành Vị Châu huyết khí tận trời mà kinh hãi. Tối hôm qua trong thành trở thành nơi tàn sát. Tới hiện tại huyết tinh khí cũng còn chưa tan. Các bá tính nghe nói không chỉ có đánh thắng trận. 10 vạn nhân mã Tây Hoàng còn toàn diệt. Tuy rằng bọn họ còn chưa hiểu 10 vạn binh mã Tây Hoàng toàn diệt đại biểu ý nghĩa gì. Nhưng lại không cách nào ngăn cản bọn họ kích động vui sướng. Nơi nào còn để ý nhà cửa còn hay không? Các bá tính có tuổi lớn một chút. Nhớ tới đã từng chịu khổ dưới vó ngựa Tây Hoàng đều lau nước mắt. Dưới sự an bài của Khương Thuật và Chu Liệt. Các bá tính ở ngoài thành theo từng nhóm trở về. Đợi bá tính đều rời đi rồi. Lý Phượng Kỳ mới xuống ngựa. Bước đến hướng đàn tế. Nơi đó, Diệp Vân Đình cùng Lão Vương Phi đang lẳng lặng đứng. Mẫu thân, Lý Phượng Kỳ trước tiên hướng Lão Vương Phi hành lễ. Tiếp theo ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Vân Đình. Ánh mắt hai người không tiếng động giao nhau. Ta mệt lợi hại, đi về trước nghỉ ngơi. Lão Vương Phi nhìn thần sắc hai người. Ánh mắt từ ái, không kẹp ở bên trong gây trở ngại phu phu hai người nữa. Kêu ỷ thu đỡ mình lên phía sau xe ngựa. Lý Phượng Kỳ nhìn đôi môi khô nứt của thanh niên thật lâu. Bàn tay xoa sườn mặt y thấp giọng nói. Vất vả cho ngươi. Có mệt hay không? Mệt. Diệp Vân Đình không cậy mạnh. Lo lắng một đêm. Trước mắt y bóng đen dày đặc. Tiếng nói cũng có chút khô khốc. Ta mang ngươi về. Lý Phượng Kỳ nói xong. Nắm eo y bế lên ngựa. Diệp Vân Đình tuy rằng thon gầy. Vóc người lại cao. Cũng không tính là nhẹ, nhưng ở trên tay hắn, lại giống như khinh phiêu phiêu không có phân lượng gì. Người nghỉ ngơi chốc lát đi, Lý Phượng Kỳ để y ngồi nghiêng, đem người ấn vào ngực mình, dùng áo choàng bao lấy cả người y, trước mắt tối đi. Diệp Vân Đình bị áo choàng bao lại, trong không gian nhỏ hẹp ngăn cách với bên ngoài, trừ tiếng hít thở nhẹ nhàng, thì chỉ có tiếng lồng ngực Lý Phượng Kỳ nhảy lên, một chút, vững vàng mà hữu lực, thật giống như bản thân hắn, như núi cao nguy nga, trầm ổn đáng tin cậy, kiên cố không phá vỡ nổi. Diệp Vân Đình hít sâu một hơi, trong mũi toàn là hơi thở thuộc về một mình hắn, mí mắt y rũ xuống, liền ở trong hơi thở làm người an tâm như vậy, mệt mỏi ngủ rồi. Lý Phượng Kỳ khống chế tốc độ, chậm rãi mang y trở về. Chu Liệt dừng ở phía sau nhìn một mình Quý Liêm lẻ loi bị bỏ lại. Ai một tiếng, một bộ biểu cảm, thật đáng thương nhưng đừng để ý, quen rồi là tốt thôi. Nói với hắn, xem ra xe ngựa kia là chuẩn bị cho ngươi. Khi bọn họ ra khỏi thành mang theo hai chiếc xe ngựa. Một chiếc là cho lão Vương Phi. Còn có một chiếc hắn vốn dĩ tưởng là cho Vương Phi. Nhưng hiện tại xem ra là chuẩn bị cho tiểu thư đồng của Vương Phi. Quý Liêm gãi gãi đầu. Ồ, một tiếng, thu hồi ánh mắt, chạy nhanh lên xe ngựa. Tốc độ của xe ngựa nhanh hơn Lý Phượng Kỳ. Khi đi ngang qua hai người, Quý Liêm ghé vào cửa sổ xe thăm dò ra bên ngoài. Nhìn thấy Lý Phượng Kỳ rũ mắt. Thần sắc thập phần ôn nhu, hắn buông mảnh ngồi trở lại, nghĩ thầm, cũng không uổng công thiếu gia ngày hôm qua phí công sức lớn như vậy. Khi Lý Phượng Kỳ mang theo người về hậu viện doanh trại quân đội, liền thấy Diệp Vọng mặc giáp trụ hưng phấn chạy tới. Trên mặt hắn lại có thêm hai vết thương, cánh tay trái dùng băng vải treo trước ngực, đi đường còn có chút khập khiễng, bị thương không ít. Nhưng đều không tính là nặng. Trên gương mặt dơ hề hề hỉ khí dương dương. Tới gần rồi, hắn há mồm muốn gọi người, lại bị một động tác của Lý Phượng Kỳ làm ngừng lại. Ý ngủ rồi, có chuyện gì, muộn chút lại nói. Diệp Vọng thấp thấp, ồ, một tiếng, đem kích động hưng phấn trong ngực nghẹn trở về. Nhìn Lý Phượng Kỳ đem người ôm vào trong phòng. Tới rồi sao? Diệp Vân Đình ngủ không sâu. Khi Lý Phượng Kỳ đặt y lên trên giường, y mơ mơ màng màng mở to mắt ra, lẩm bẩm hỏi một câu, tay lại còn bắt lấy góc áo Lý Phượng Kỳ không buông. Thật dính người, Lý Phượng Kỳ nhìn bàn tay bắt lấy góc áo mình kia liền nghĩ như thế. Ừ, ngươi ngủ tiếp đi, ta trông chừng ngươi. Tựa hồ lời này khiến y cảm thấy an tâm. Diệp Vân Đình mơ hồ không rõ mà. Ừ, một tiếng, lại ngủ tiếp, y quá mệt mỏi rồi. Tinh thần căng chặt một đêm, sau khi thấy Lý Phượng Kỳ, liền buông lỏng xuống. Lý Phượng Kỳ ngồi ở bên giường trông chừng y, chờ y ngủ say mới nhấc ống quần y lên, kiểm tra thương thế trên đầu gối. Trên đường đến đón người, hắn nghe Khương Thuật nói. Diệp Vân Đình vì làm gương tốt, cực kỳ thành tâm quỳ suốt một đêm trước đàn tế. Quần cuốn lên, lộ ra vết máu bầm tím ghê người trên đầu gối. Xuống chút nữa, toàn bộ cẳng chân đều có chút sưng vù. Hẳn là quỳ lâu gây ra. Màu da Diệp Vân Đình rất trắng. Vết máu bầm tím đen trên chân y liền phá lệ đáng sợ. Lý Phượng Kỳ nhẹ nhàng xoa một chút. Liền nghe thấy người ngủ say khẽ hừ một tiếng. Hắn tức khắc không dám động nữa. Mềm nhẹ thả ống quần xuống. Thôi, trước tiên để y ngủ ngon đã. Chờ Diệp Vân Đình ngủ một giấc dậy. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Lý Phượng Kỳ ngồi ở bên giường, nghiêng mặt với y đang xem công văn. Hàng mày thon dài hơi nhíu lại, tựa hồ không quá vui vẻ. Nhưng sau khi phát hiện ra ánh mắt y nghiêng đầu qua, tất cả không vui kia liền hóa thành ôn nhu. Tỉnh ngủ rồi, muốn tắm gội hay dùng cơm trước? Diệp Vân Đình bình tĩnh nhìn hắn vài lần. Khi chuẩn bị đứng dậy, mới phát hiện trong tay mình còn nắm chặt góc áo hắn. Y bừng tỉnh hiểu ra vì sao Lý Phượng Kỳ lại ngồi ở bên giường xem công văn. Tắm gội trước. ở ngoài thành hứng gió lạnh một đêm. Hiện giờ y chỉ muốn ngâm mình trong nước ấm, đem cái loại hàn ý xâm nhập vào tận xương này xua tan. Ta sai người đi chuẩn bị nước ấm. Lý Phượng Kỳ nghe vậy chặn ngang y bế lên, đi về phía phòng tắm. Diệp Vân Đình cả kinh, hai tay lại theo bản năng ôm vòng lấy cổ hắn. Vành tai đỏ rực, ta có thể tự mình đi. Chân ngươi còn có thể đi sao? Vừa nghe hắn nói như vậy, Diệp Vân Đình mới phát hiện trên đùi truyền đến chướng đau. Xác thật có chút khó chịu, nhưng cũng không đến mức không thể đi lại. Nhưng, được ôm đi tựa hồ cũng không có gì. Y mím môi, không lên tiếng, tùy ý Lý Phượng Kỳ ôm y đến tắm phòng. Lý Phượng Kỳ biết y đã quen, đã sớm sai hạ nhân chuẩn bị nước ấm. Ôm người qua đó, thầy y cởi xiêm y, liền đem người đặt vào thau tắm. Ngươi ngâm một lát đi, muốn thêm nước thì nói với ta. Hắn canh giữ ở cách đó không xa, ánh mắt sáng quắc nhìn người trong thau tắm. Hoàn toàn không cảm thấy mình đoạt việc đun nước nóng của hạ nhân có gì không đúng. Cầm Diệp Vân Đình chìm vào trong nước, gương mặt bị hơi nước huân hồng. Xong. Phát hiện hắn một thân nhuyễn giáp chưa cởi. Hiển nhiên là thủ y còn chưa tắm gội thay quần áo. Lại do dự nói, người có muốn tắm cùng ta không? Không dự đoán được y nói ra câu nói câu nhân này, ánh mắt Lý Phượng Kỳ đảo qua mặt nước trong vắt. Nhìn thấy ngọc sắc mơ hồ dưới nước, nghiến nghiến răng, chân ngươi bị thương, hôm nay tạm thời buông tha cho ngươi. Nói xong tựa như cảm thấy khó chịu, lại bổ sung nói, ngày sau bổ sung lại. Diệp Vân Đình, ồ, y không nói, y chỉ đơn thuần là muốn cùng Lý Phượng Kỳ tắm một cái. Nhưng người này hiển nhiên trong đầu đều chứa mấy thứ không đứng đắn. Thay ba thùng nước ấm, ngâm hơn hai khắc, Diệp Vân Đình mới cảm thấy mình một lần nữa sống lại. Lý Phượng Kỳ dùng khăn vải to lau khô thân thể cho y, lại thay chung y mềm mại sạch sẽ. Sau đó lại ôm y trở về phòng ngủ, nhét vào trong ổ chăn. Trên bàn trong phòng ngủ có thêm hai cái bình sứ, là Lý Phượng Kỳ lúc trước gọi người đưa tới. Lấy bình sứ đến, ngồi ở bên giường, bảo y bỏ chân ra bôi thuốc. Vết máu bầm trên đùi phải xoa cho tan, như vậy sẽ khỏi nhanh hơn, sẽ có chút đau. Ừ, ta có thể chịu nổi. Cả người Diệp Vân Đình rơi vào đệm chăn mềm mại, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhìn hắn. Một cái chân thon dài thẳng tắp lại gác trên đùi Lý Phượng Kỳ. Ống quần cuốn lên, ngón chân thẹn thùng cuộn tròn. Lý Phượng Kỳ không nhịn được nhéo nhéo đầu ngón chân mượt mà của y, đổi lấy một cái đạp nhẹ. Mới cười nhẹ một tiếng, đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay ủ cho nóng. Đau đừng chịu đựng, ta, tận lực nhẹ chút, nói xong trên tay khống chế lực đạo. Cẩn thận xoa tan máu bầm trên đầu gối cho y, đến khi hai chân đều bôi thuốc xong. Lý Phượng Kỳ lại xoa ấn cẳng chân với huyệt vị trong lòng bàn chân cho y một lát thông kinh mạch. Mới lau tay, hỏi, đói bụng không? Ta sai người dọn cơm. Có một chút, Diệp Vân Đình thành thật gật gật đầu. Y ngồi ở trên giường, chỉ mặc chung y rộng thùng thình, mái tóc tản ra, tùy ý rối tung trên vai, mặt mày nùng lệ, cả người nhìn lười biếng lại mềm mại. Ánh mắt nhìn về phía hắn lưu luyến ỉ lại. Lý Phượng Kỳ bị nhìn đến mức trong lòng phát run, hận không thể đem người ôm lên trên đùi, bưng bát cơm tới đút từng miếng cho y. Diệp Vân Đình không biết suy nghĩ trong lòng hắn, lúc ăn cơm chỉ cảm thấy ánh mắt Lý Phượng Kỳ nhìn y luôn lộ ra một cỗ từ ái quái gì, y cảm thấy có lẽ là mình suy nghĩ nhiều rồi. Thấy thương lão Vương Phi quá, cách chương.